Yêu Thần Ký, chương 46, Sư Phụ của Nhiếp Ly, góc truyện audio.com. Hiện tại đám người Cổ Viêm có thể luyện chế đan dược tăng cường linh hồn lực gọi tụ hồn đan, hiệu quả cực kỳ ít. Mà Nhiếp Ly nói ba loại đan dược tầm bổ linh hồn lực đều đã thất truyền, hiệu quả gấp mấy chục thậm chí mấy trăm lần so với tụ hồn đan. Tại thời đại thần thánh đế quốc, tụ hồn đan chỉ là một loại sơ cấp đan dược, dưỡng hồn đan là trung cấp đan dược, dược hiệu so với tụ hồn đan là gấp 10, ngưng hồn đan là cao cấp đan dược, dược hiệu so với tụ hồn đan là gấp trăm lần. Thối hồn đan là cao nhất đan dược, dược hiệu so với tụ hồn đan là ngàn lần, ngay cả truyền kỳ yêu linh sư ăn cũng có hiệu quả rất mạnh. Về phần xích viêm thối thể đan cũng là một khỏa đan dược giá trị trên vạn kim tệ, có thể rèn luyện nhục thân, tăng cường thiên phú các võ giả trên diện rộng. Tại thời đại thần thánh đế quốc có rất nhiều võ giả có thể bước vào cảnh giới truyền kỳ võ giả, đều là từ công hiệu của xích viêm thối thể đan, mà hiện tại đừng nói truyền kỳ võ giả, ngay cả hắc kim cấp bậc võ giả đều rất hiếm thấy. Về phần cửu chuyển đan, càng là truyền kỳ đan dược, chỉ cần có cửu chuyển đan, dù cho thời điểm thụ một ít vết thương chí mệnh, ăn một khỏa cửu chuyển đan liền có thể trụ lại một hơi, sau đó chậm rãi khôi phục lại, đây chính là đan dược cứu mạng. Hàng năm vô số võ giả cùng các yêu linh sư cùng yêu thú đối chiến, gặp phải tử vong uy hiếp, có cửu chuyển đan, không biết có thể cứu hồi bao nhiêu tính mạng. Tôn sư thật có trong tay năm chủng phối phương đan dược này. Cổ Viêm thanh âm có chút rung rung, hắn minh bạch năm chủng đan dược này đối Quang Huy chi thành rất là trọng yếu. Đương nhiên, sư phó của ta đã đi khắp Thánh Linh Đại Lục học thức uyên bác mấy năm trước mới đến Quang Huy chi thành, bất quá người không muốn xuất đầu lộ diện cho nên hết thảy do ta đến định đoạt. Năm bảng phương pháp điều chế đan dược, trong đó dưỡng hồn đan trung cấp luyện đan học đồ đều có thể luyện chế, ngưng hồn đan thì cao cấp luyện đan học đồ có thể luyện chế, về phần thối hồn đan cùng xích viêm thối thể đan thì phải là sơ cấp luyện đan đại sư mới có thể luyện chế, về phần cửu chuyển đan, có lẽ chỉ có cao cấp luyện đan đại sư mới có thể luyện chế. Nhiếp Ly nói, tôn sư đã đi khắp Thánh Linh Đại Lục mấy năm trước mới đến Quang Huy Chi Thành. Cổ Viêm trong lòng rùng mình, khó trách Quang Huy Chi Thành không có nghe nói qua nhân vật nhất hào như vậy, nhân vật loại này nếu có thể vẫn lưu lại Quang Huy Chi Thành chính là một vinh hạnh lớn a. Sư phó của ta nguyên đại tính là đem năm bảng điều chế đan dược này quyên tặng cho Hiệp hội luyện đan sư của Quang Huy Chi Thành, thế nhưng... Nhiếp Ly thoáng tạm dừng. Thế nhưng cái gì? Cổ Viêm có điểm nóng này, không tự giác chà chà tay, hắn minh bạch năm bảng điều chế đan dược này đối Quang Huy Chi Thành ý nghĩa trọng đại cỡ nào. Tình cảnh hiện tại Quang Huy Chi Thành không lạc quan, bên trong Thánh Tổ Sơn Mạch nơi nơi đều là yêu thú, nhất là tam loại cường đại truyền kỳ cảnh giới băng tuyết yêu thú, Diệp Mặc đều không đối phó được, may mắn ba con băng tuyết yêu thú hiện tại bị vây ở trạng thái ngủ say, nếu ba con băng tuyết yêu thú kia thức tỉnh, tình cảnh Quang Huy Chi Thành sẽ rất là nguy hiểm. Trên lịch sử Quang Huy Chi Thành có mấy lần đều thiếu chút nữa bị tiêu diệt. Mà Diệp Mặc đại nhân lại từ từ già đi lại không có sinh. Góc truyện audio.com gia truyền kỳ yêu linh sư mới, sư phó của ta người muốn tiếp tục nghiên trên con đường cứu luyện đan, người cần một lượng lớn tài nguyên, tiêu phí rất nhiều yêu linh tệ, cho nên năm bảng điều chế đan dược không thể cấp cho hiệp hội luyện đan sư. Sau này hiệp hội luyện đan sư luyện chế năm chủng đan dược bán ra thành tiền, sư phó của ta lão muốn lấy đi ba thành, không biết Cổ Viêm hội trưởng có ý kiến gì hay không? Nếu sư phó của ta lấy đi ba thành, hiệp hội luyện đan sư ít nhất vẫn có thể có ba thành lợi nhuận từ đó. Nhiếp Ly nói, luyện đan lợi nhuận là rất lớn, 6 thành lợi nhuận đều xem là bình thường, thậm chí có thể đạt tới trên 9 thành lợi nhuận. Đây là hẳn là, Cổ Viêm vội vàng đáp, chúng ta hiệp hội luyện đan sư nguyện ý đem 5 thành lợi nhuận giao phó cho tôn sư. Nói đùa, 5 chủng đan dược này đều là đã thất truyền, nếu là luyện chế ra, lấy trên đấu giá hội, cơ hồ mỗi một mai đan dược đều có thể bán được giá trên trời, lợi nhuận khẳng định là kinh người. Liền tính chi ra 5 thành lợi nhuận, bọn họ như cũ vẫn có lời. Nếu thật luyện chế ra thối hồn đan, xích viêm thối thể đan cùng cửu chuyển đan, sợ là ngay cả truyền kỳ yêu linh sư Diệp Mặc đại nhân, cũng muốn mua đan dược từ bọn họ, đừng nói là vài cái đỉnh phong thế gia hay hào môn thế gia. Vài siêu cấp thế gia có tài phú nhiều đến mức người thường không thể tưởng tượng ra. Nhiếp Ly mỉm cười nói, sư phó của ta nói chỉ lấy ba thành, nếu Cổ Viêm hội trưởng nguyện ý, Cổ Viêm hội trưởng có thể lấy một ít tiền đi giúp đỡ kia vài đệ tử bình dân nguyện ý học tập luyện đan. Nghe được Nhiếp Ly nói, Cổ Viêm thần sắc hoan hỉ, lập tức toát ra thần sắc kính nể. Tôn sư là một vị trưởng giả đức cao vọng trọng, thỉnh tôn sư yên tâm, chuyện này giao cho ta làm đi, giúp đỡ bọn họ luyện đan, cũng là mở rộng lực ảnh hưởng hiệp hội luyện đan sư. Cổ Viêm vẫn muốn tăng cường sức lực ảnh hưởng của hiệp hội luyện đan, kéo lại sự xuống dốc của hiệp hội luyện đan sư, nhưng bất đắc dĩ con người và tài lực đều không đủ. Nếu có Nhiếp Ly cung cấp 5 bảng điều chế đan dược, một đoạn thời gian sau bọn họ sẽ có lợi nhuận kinh người, lúc đó có thể thừa lực làm chuyện này. Về quá trình mua bán, Tôn Sư có thể phái người tiến đến giám sát, nếu có chỗ không hài lòng, chúng ta lập tức chỉnh đốn. Cổ Viêm nói, một truyền kỳ đan sư như vậy sinh ý giao hảo với Hiệp hội luyện đan sư, Cổ Viêm sao lại không thể hiện ra để cho họ yên lòng. Hết thảy liền toàn quyền do Cổ Viêm hội trưởng cùng Dương quản sự xử lý đi, sư tôn ta tín nhiệm nhị vị. Hơn nữa ta tin tưởng, nhị vị cũng không phải là người tiền cận. Nhiếp Ly mỉm cười nói. Đương nhiên, Cổ Viêm nhanh chóng gật đầu nói đùa, có một vị luyện đan tông sư đem môn sinh giao cho bọn họ còn không dùng tâm làm tốt. Vị luyện đan tông sư kia trong tay, khẳng định không chỉ có vài bảng điều chế đan dược. Tốt, đây là 5 bảng điều chế đan dược cùng phương pháp luyện chế, thỉnh Cổ Viêm hội trưởng xem qua. Nhiếp Ly đem các bảng điều chế đưa cho Cổ Viêm nói. Cổ Viêm nhìn thấy mấy bảng điều chế tại thời điểm đó hắn sửng sốt và hoàn toàn không nghĩ tới, luyện chế này mấy đan dược này sử dụng dược thảo, đều là những loại phổ thông thậm chí là dược thảo tầm thường, phí tổn để mua thấp đến mức kinh người. Cổ Viêm ngẫm lại từ bảng công dụng, góc truyện audio.com, của Tử Lam Thảo mà Nhiếp Ly công bố trước kia ai có thể nghĩ đến một yêu linh tể có thể mua một bó bó to Tử Lam Thảo tuy nhiên hiệu dụng lại lớn như vậy. Nhìn lướt qua mấy loại dược thảo Cổ Viêm liền minh bạch công việc kế tiếp Hiệp hội luyện đan sư là dành một đoạn thời gian tự thân tích trữ mấy loại dược thảo này. Hiệp hội luyện đan sư cũng không phải là bình yên các trưởng lão cũng có tranh quyền đoạt lợi, nhưng Cổ Viêm muốn đem phương pháp điều chế thối hồn đan, xích viêm luyện thể đan cùng cửu chuyển đan làm lá bài tẩy để chế trụ, như vậy quyền lực bên trong tại Hiệp hội luyện đan sư so với trước sẽ càng thêm củng cố. Sau một lát Dương Hân đem văn thư cao cấp luyện đan đại sư, huân chương, trường bào cầm lại. Sau này có chuyện gì, Nhiếp Ly tiểu huynh đệ trực tiếp tìm Dương quản sự là được, nàng nhất định sẽ giải quyết sự tình của tiểu huynh đệ thỏa đáng. Cổ Viêm nói, có mấy bảng điều chế này kế tiếp hắn sẽ phải dốc lòng nghiên cứu luyện đan. Tốt, Nhiếp Ly hơi hơi gật đầu. Cái này là trường bào cho ngươi nó hơi to, khi trường bào mới làm xong, ta sẽ đem tự mình đưa qua, không biết ngươi đang ở nơi nào, về sau liên hệ ngươi như thế nào. Dương Hân nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Ta là học viện sơ cấp võ giả của Thánh Lan, về sau có thể đến Thánh Lan học viện tìm ta. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói. Nghe được Nhiếp Ly mà nói, Dương Hân há to miệng, ai có thể tưởng tượng Nhiếp Ly chỉ là một học đồ sơ cấp võ giả. Ngẫm lại Nhiếp Ly học thức kinh người, Dương Hân cười khổ không ngừng, Nhiếp Ly đứng ở học đồ sơ cấp võ giả thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Nhiếp Ly tiểu huynh đệ nếu muốn tiến vào thiên tài ban của Thánh Lan học viện ta có thể tự mình đi tìm Thánh Lan viện trường. Dương Hân nói, nàng thân là quản sự tại Hiệp hội luyện đan sư, thân phận địa vị phi thường cao tại Quang Huy Chi Thành, hàng năm Thánh Lan học viện đều sẽ đưa đệ tử đến Hiệp hội luyện đan sư. Không cần, Nhiếp Ly cười nhẹ nói, hắn có kế hoạch của chính mình, trong trường học kia từ sớm đã không có bất cứ lực hấp dẫn, hắn đứng ở Thánh Lan học viện là vì Diệp Tử Vân, một phương diện khác là vì Thánh Lan học viện có vài món bảo vật. Nghe được Nhiếp Ly nói, Dương Hân liền hiểu ra, Nhiếp Ly sở dĩ đứng ở võ giả học đồ sơ cấp ban, thực ra là ẩn giấu, khẳng định là vì nguyên nhân đặc thù nào đó. Nếu không có gì nữa ta đi trước, có chuyện gì ta sẽ lại đến Hiệp hội luyện đan sư. Nhiếp Ly nhìn Cổ Viêm cùng Dương Hân nói, hảo, Dương quản sự, ngươi đưa tiễn Nhiếp Ly tiểu huynh đệ thay ta. Cổ Viêm nói, vâng, Dương Hân gật gật đầu, Dương Hân cùng Nhiếp Ly sánh vai đi ra ngoài Hiệp hội luyện đan sư. Cổ Viêm nhìn bóng dáng Nhiếp Ly biến mất tại cổng lớn, nhìn trong tay các bảng điều chế đan dược, lại nhìn lên tường nơi Nhiếp Ly ghi các giải đáp vấn đề, Cổ Viêm giật mình như mộng, trong lòng hưng phấn thật lâu khó có thể bình tĩnh. Nhiếp Ly đi ra, toàn bộ Hiệp hội luyện đan sư đều xôn xao. Nhất là các sơ cấp các luyện đan đại sư họ phát hiện, bọn họ viết trên tường các vấn đề không người giải đáp, hôm nay đều đã có đáp án, bọn họ tung tăng trở về nghiệm chứng kết quả, sau đó điều làm bọn hắn hoảng sợ là bởi vì kết quả cuối cùng họ có được so với tưởng tượng của bọn họ còn muốn tốt hơn nhiều. Mọi người chấn kinh, góc truyện audio.com, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này, Cổ Viêm hội trưởng tấn giai tông sư sao? Rất nhiều vấn đề muốn biết Cổ Viêm hội trưởng vẫn chưa có thể giải đáp, vì cái gì đột nhiên có đáp án. Một đám bọn họ đều tìm Cổ Viêm hội trưởng nghiệm chứng phỏng đoán trong lòng, thế nhưng làm bọn hắn thất vọng là Cổ Viêm hội trưởng đột nhiên bắt đầu chuyên tâm luyện đan, đóng cửa từ chối tiếp khách. Mà phụ trách luyện đan sư hiệp hội các hạng sự việc là Dương quản sự cũng có những hành động kỳ quái, bắt đầu điều động tài lực hiệp hội luyện đan sư trên phương diện lớn, thu mua các loại dược thảo. Rất nhiều dược thảo luyện đan thời điểm dùng không đến, gọi là phế thải hình dung cũng không sai, bọn họ thực không rõ, Dương quản sự phái người thu mua này mấy dược thảo này làm gì.